hắn nhìn thấy một đám hắc vân lít nha lít nhít yêu tộc. Trên mặt biển vô số yêu tộc chạy trồm. Lúc này, có một tên hải tộc cầm vỏ ốc rỗng thổi lên những tràng dài thông báo. Là con chưa hiểu gì thì con cá đuối vỗ vai hắn. Nhanh tập hợp, rốt cuộc là chuyện gì? Lạc hỏi, con cá đuối vừa kéo hắn đi vừa giải thích. Tính toán có sai, chỉ sợ trong một hai đêm nay, Nguyệt Thạch sẽ nhỏ xuống Nguyệt Thủy. Yêu tộc nhất định sẽ phải chiếm bằng được đảo trong đêm nay. Trận chiến sắp tới sẽ rất khốc liệt. Cách chương.